Chương 5231 Lý Thất Dạ nhìn Tiên Phàm một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có nghĩ tới hay không rời đi? Rời đi? Tiên Phàm không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, đã trải qua ức vạn năm lâu, đối với nàng tới nói, hết thảy đều đã đứng nghiêm, nàng đã là không thể rời bỏ mảnh đất này. Chỉ sợ là không thể nào. Tiên Phàm cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Vạn sự đều có khả năng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không nên quên, đối với ta mà nói, không có cái gì không có khả năng. Ta suy nghĩ, chính là Chúa Tể. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, để Tiên Phàm cũng không khỏi vì đó chấn động, thuận miệng lời nói ra, đây chính là ẩn chứa vô số tin tức, ở trong đó tin tức, quản chi thành tựu ngày hôm nay Tiên Hồng Trần nàng, đó cũng là tâm thần vì đó lay động một cái. Nếu như ngươi có thể rời đi đâu? Có nghĩ tới không? Lý Thất Dạ lời nói vẫn là như vậy thuận miệng nói ra, nhưng là, lời nói ra thuận miệng này, vậy đã không phải chuyện đùa, đó đã là tràn đầy dụ hoặc, Tiên Phàm có thành tựu ngày hôm nay, đó là đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Nhưng là, lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, lại không giống với, y nguyên để Tiên Phàm không khỏi vì đó thần trì. Nếu như nói, nàng có thể rời đi, nàng nên như thế nào đâu? Nghĩ tới đây, Tiên Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn về nơi xa một chút càng cao xa hơn chỗ. Trên 9 tầng trời sao? Tiên Phàm cũng không khỏi dạng này tự hỏi một câu. Cũng được, trên 9 tầng trời. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, thế giới rất lớn, người tâm lớn bao nhiêu? Như vậy nó liền lớn bấy nhiêu, còn có rất nhiều ngươi chưa từng đi trải qua. Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiên Phàm tin tưởng, cũng đồng ý, nàng không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng thành tựu ngày hôm nay Tiên Hồng Trần, trong mắt thế nhân, nàng đã là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nàng có thể nhìn xuống toàn bộ thế giới, ức vạn sinh linh, ở trước mặt nàng cũng không khỏi nhìn lên. Nhưng, như Lý Thất Dạ nói tới như vậy, thế giới rất lớn, có rất nhiều đồ vật, nàng còn không có trải qua. Cho nên... ở thời điểm này, Tiên Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn về nơi xa trên bầu trời, tinh thần tại chỗ sâu nhất kia lóe ra, tựa hồ đang nơi đó có càng nhiều không biết chờ đợi người đi thăm dò. Ta cũng không biết. Ở thời điểm này, Tiên Phàm không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua vùng đại địa này, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Man Bát Quốc, quay đầu nhìn thoáng qua đại thụ che trời lượn quanh kia. Đây hết thảy đều là như vậy không giống với, đứng nghiêm đằng sau, nàng tâm đã kiên định, chưa từng lại nghĩ tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ hôm nay một câu lại đã quấy dày đạo tâm của nàng, lại quay đầu thời điểm, nhìn xem cựu thổ, nhìn xem trước kia, trong nội tâm nàng có không nói được tư vị. Thế gian, chắc chắn sẽ có để cho người ta không bỏ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hết thảy đều rõ ràng. Tiên Phàm trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, cũng may trong nhân thế này, lại có thể đáng giá đại nhân đi chiếu cố đâu. Đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói, thế gian nhiều vô số. Đều đã thấy rất nhạt, vậy chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Nhưng là, chắc chắn sẽ có một ít gì đó, trong lòng quanh quẩn không tiêu tan, kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy người trăm ngàn vạn năm mà không thay đổi. Niên đại quá xa xưa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quá nhiều chuyện, quá nhiều đồ vật, ta đã không nhớ rõ. Trong nhân thế, phải chăng có cái gì đáng giá ta đi chiếu cố đâu, cái này, ta còn thực sự nói không chính xác nha. Tiên Phàm không khỏi vì đó trầm mặc, đây đối với bọn hắn tới nói, đó cũng là sự tình bình thường. Trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể đi đến bọn hắn hôm nay cảnh giới như vậy, đó là đã trải qua bao nhiêu người cùng sự, cho đến ngày nay, còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói, vạn sự vạn vật vậy đều chỉ bất quá là một cái điểm giới hạn mà thôi, nếu như vượt qua điểm giới hạn này đằng sau, lại quay đầu, qua lại hết thảy, vậy chỉ bất quá như thoảng qua như mây khói thôi. Cũng chính bởi vì vậy. Ức vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu hạng người vô địch, vô song tồn tại, cuối cùng lựa chọn một đi không trở lại con đường đâu, cuối cùng là lún xuống cũng không tiếp tục quay đầu. Bởi vì kinh lịch quá xa xưa đằng sau, qua lại đủ loại, đó đều lộ ra cũng không trọng yếu, không có cái gì đáng giá bọn hắn đi kiên trì, cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn đều làm ra một lựa chọn. Nàng là như vậy, Lý Thất Dạ càng là như vậy, chỉ bất quá, nàng cũng không biết, Lý Thất Dạ lựa chọn là cái gì. Cơ hội, là giữ tại trong tay của ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, duỗi ra ngón tay, chỉ gặp từng đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc tại Lý Thất Dạ, đầu ngón tay trung hoàn quấn nhúc nhích, đại đạo pháp tắc thật nhỏ này giống như có sinh mệnh một dạng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ ngón tay tại Tiên Phàm mi tâm điểm một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp dạng này từng đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc trong chớp mắt này lại là đâm vào Tiên Phàm mi tâm, trong nháy mắt chui vào Tiên Phàm trong thức hải. Trong nháy mắt này, nghe được ba một tiếng vang lên, Tiên Phàm thân thể cũng không khỏi lay động một cái. Khi như thế từng đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc chui vào Tiên Phàm, trong mi tâm đằng sau, Tiên Phàm thân thể phát sáng lên, trong nháy mắt này, tựa như là có một loại lực lượng thần bí tại Tiên Phàm, thể nội trong nháy mắt mở ra vô thượng đạo tràng đồng dạng, trong chớp mắt này, chiếu sáng tiên phàm mệnh cung, giống như mở ra vô thượng thần tàng đồng dạng. Tại phía trên thần tàng, có ảo diệu vô song chân ngôn, có chí cao pháp tắc, có vô thượng đại đạo. Theo thần tàng mở ra, hết thảy ảo diệu đều ở bên trong cuồn cuộn lấy, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Một hồi lâu, chỉ thấy quang mang lúc này mới từ từ tiêu tán, tiên phàm lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là, vừa rồi một khắc, đối với nàng tới nói, là lộ ra như vậy dài dằng dặc. Ước vạn năm lâu, nàng đều đi qua, trăm ngàn vạn năm, đối với nàng tới nói, chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Nhưng là, vừa rồi một khắc, đối với nàng mà nói, lại giống như ước vạn năm lâu đồng dạng, tại thời khắc này để nàng mở ra đại đạo bảo khố, để nàng rốt cục thấy được đại đạo thần tàng. Đa tạ đại nhân sau khi lấy lại tinh thần, tiên phàm đối với Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chìa khóa, ta là cho ngươi, là lưu hay là rời, tương lai hay là xem chính ngươi, xem ngươi lựa chọn. Tiên phàm cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái, nàng minh bạch lời này, cũng biết ở trong đó ảo diệu, trong nội tâm nàng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, hết thảy cũng không biết nên nói như thế nào lên cho thỏa đáng. Cuối cùng, nàng không khỏi quay đầu thấy lại một chút mảnh này. Nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thiên địa, người xa quê, chung quy nhà. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây là khiên động bao nhiêu người thần hồn nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên phàm không khỏi trầm mặc một chút, chậm chậm nói ra, thường thường, về chi mà không được, thời gian quá xa xưa. Tiên phàm lời nói này đứng lên bình tĩnh, nhưng là, người có thể nghe hiểu trong đó ngũ vị, nghe được câu này ngắn ngủi mà nói. Trong lòng cũng sẽ trăm vị xuất hiện, đủ kiểu cảm giác khó chịu. Dù sao, thời gian quá xa xưa, đã sớm nhân vật đều là không phải, đi qua đủ loại, cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Nhưng là, còn có một câu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, tâm chỗ an, chính là nhà. Tâm chỗ an, chính là nhà. Lý Thất Dạ lời này để tiên phàm không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, tinh tế đi phẩm vị. Đúng nha. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu. Cảm khái nói ra, ức vạn năm, bao nhiêu người đều đi lên con đường này đâu, bất luận là trực diện hắc ám hay là dũng hướng quang mang, đi đến cuối cùng, sở cầu, đơn giản là tâm chỗ an thôi, không phải vậy, lại có ai sẽ như thế giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đâu. Tâm chỗ an nha. Tiên phàm không khỏi cảm khái không gì sánh được, liền xem như hôm nay như nàng, nếu là hiện tại liền để nàng làm ra một lựa chọn mà nói, chỉ sợ nàng cũng đều vì chi trầm mặc. Nếu là lúc trước, nàng chưa từng suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng đã đứng nghiêm, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đến, hoàn toàn cải biến như vậy một cục diện, Lý Thất Dạ đã đem chìa khóa truyền thụ cho nàng, nếu một ngày, nàng thật rời đi, hay là có giải đạo chi pháp. Chỉ bất quá, trong chớp mắt này, trăm ngàn cái suy nghĩ là từ tiên phàm trong đầu vút qua. Ta minh bạch. Cuối cùng, tiên phàm nói lên một câu nói như vậy, không tiếp tục nói. Bất luận là người xa quê, chung quy nhà, hay là tâm chỗ an, chính là nhà. Đối với nàng tới nói, vậy cũng là một cái tương đối quá trình khá dài, cũng phải cần thời gian đi làm ra lựa chọn. Lúc này, Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhìn qua nơi xa, cười cười. Tiên phàm cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói ra, đại nhân sẽ đi vào một chuyến. Đúng thế. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói ra, cuối cùng là có một chút dấu vết muốn thu thập, cũng nên quét sạch sẽ thời điểm. Bất luận đại nhân đi được bao xa, cuối cùng, hay là sẽ ngoái nhìn xem xét. Tiên phàm không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa nói tới cái gì đại đạo lý, cũng chưa nói tới cái gì đại tình hoài. Chỉ là có chút sự tình, nếu làm, liền làm sạch sẽ một chút, dù sao luôn có một ngày muốn đi xa, để miễn cho tăng thêm phiền não thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên phàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, nàng nhìn nhau Lý Thất Dạ có năng lực như thế, đối với hắn mà nói. Hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khó xử. Ngồi trên mặt đất, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ mạnh đều nhìn lên thiên khung, nhìn xem xa xôi phía trên, nhưng là, mọi người không nhìn rõ thứ gì, quản chi là thiên nhãn mở ra, vậy chỉ có thể là nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ thôi. Đương nhiên, về phần trên bầu trời Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần nói chuyện nói cái gì, tất cả mọi người nghe không được đôi câu vài lời. Ở thời điểm này, Cuồng Đao Quan Bá Thiên cũng quay về rồi, hắn không hư hao chút nào từ trong đám mây đi xuống. Tại trong ngày thường, tất cả mọi người nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người muốn biết Cuồng Đao Quan Bá Thiên, cùng Chính Nhất Chí Tôn ở giữa luận bàn như thế nào, đây là ai thắng ai thua. Nhưng là, vào giờ phút này, ánh mắt mọi người, lực chú ý của mọi người đều bị trên bầu trời Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần, hấp dẫn lấy, quản chi chỉ có thể là nhìn thấy hai cái điểm đen, tất cả mọi người không khỏi tụ tinh hợp thành thần, thậm chí là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Mặc dù trên bầu trời cách tất cả mọi người xa xôi, mà lại, tất cả mọi người nghe không được bất luận cái gì nói, nhưng là, vào giờ phút này, không có bất kỳ người nào dám phàn nàn nửa câu, không có bất kỳ người nào dám thốt một tiếng, mọi người chỉ là mở to hai mắt lẳng lặng mà nhìn xem thiên khung mà thôi. Thiên địa, trước nay chưa có an tĩnh, ở chỗ này, mặc kệ là nhân vật nào, tu sĩ bình thường cũng tốt, tuyệt đối thiên tài cũng được, quản chi là uy danh hiển hách lão tổ, tại thời khắc này, đều là ngừng thở, trông về phía xa thiên khung. Tất cả mọi người không dám thốt một tiếng, quản chi thời gian qua thật lâu, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ phàn nàn một tiếng, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả thật lâu quỳ xuống đất không dậy nổi đâu. Cũng không biết qua bao lâu, hai cái bóng dáng chậm rãi hạ xuống, Lý Thất Dạ y nguyên ngồi tại trên hoàng tọa, Tiên Hồng Trần cũng đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, vậy đều chỉ dám nhìn lên, nhìn thẳng dũng khí đều không có. Nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần rơi xuống. Trên thực tế mọi người trong nội tâm là tràn ngập tò mò, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần ở giữa đàm luận cái gì. Ở bất luận kẻ nào trong lòng, Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần chính là đứng trên thế gian đỉnh phong nhất, giữa bọn hắn nói chuyện, một chữ một câu cũng có thể ở thế giới này nhấc lên ức vạn trượng sóng cả, nhẹ nhàng một chữ, liền có khả năng kinh đào hải lãng. Hoặc là, giữa bọn hắn đôi câu vài lời luận đạo, nếu là có cơ hội nghe chi, nếu là có thể lĩnh hội, đó cũng là cả một đời được ích lợi vô cùng. Đây là khuôn vàng thước ngọc, vô thượng đại đạo ảo diệu vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần rơi xuống, cũng không có bất luận kẻ nào xin hỏi câu trước, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy Lý Thất Dạ lên tiếng. Ngồi tại trên hoàng tọa, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi ta nói đến chỗ nào? Nói đến đây, dừng một chút, trong tay Hắc Liêm tinh đao tiện tay một chỉ, cười nói ra, đúng rồi, nếu như ngươi Thiên Mệnh Tiên Tinh thể có thể tiếp ta một đao, vậy liền để ngươi còn sống rời đi. Vừa dứt lời xong, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn qua Tiên Tinh Thần Vương, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên thân Tiên Tinh Thần Vương. Tại vừa rồi thời điểm, Tiên Tinh Thần Vương thổi lên kèn lệnh thời điểm, tất cả mọi người coi là Tiên Tinh Thần Vương đem đến cứu binh. Đáng tiếc, mặc dù Cổ Chi Nữ Hoàng cùng Tiên Hồng Trần đều liên tiếp xuất thế, nhưng là, các nàng cũng không phải là Tiên Tinh Thần Vương cứu binh. Nhìn xem Tiên Tinh Thần Vương, tất cả mọi người không dám lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, giờ này khắc này. Quản chi là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được Tiên Tinh Thần Vương, không có bất kỳ người nào có thể giữ được Tiên Tinh Thần Vương, cho dù ai cũng biết, Tiên Tinh Thần Vương đó chỉ có một kết quả. Chết! Tiên Tinh Thần Vương cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn thổi lên kèn lệnh, vốn là muốn mời ra bọn hắn Đông Man Bát Quốc cường đại nhất chỗ dựa, nhưng là, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Tại thời khắc này, Tiên Tinh Thần Vương cũng minh bạch chính mình là tai kiếp khó thoát, hắn biết. Hôm nay ai cũng cứu không được hắn, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là thật. Cuối cùng, Tiên Tinh Thần Vương đành phải đứng ra nói ra, lúc nói chuyện, hắn hai chân cũng đều run lập cập. Tiên Tinh Thần Vương, hắn nhưng là người gặp qua Nam Loa Đạo Quân. Vào lúc đó, hắn đều không có hiện tại khẩn trương như vậy, như thế sợ sệt, bởi vì Nam Loa Đạo Quân sẽ không lấy tính mạng của hắn, chỉ là nghiên cứu một chút bọn hắn thiên mệnh tiên tinh thể mà thôi. Bây giờ lại không giống với, Lý Thất Dạ hắn là muốn lấy tính mệnh. Yên tâm. Ta, hữu hiệu hơn tất cả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ lời nói đến mức rất bình tĩnh, cũng rất tùy ý, nhưng là, ở đây bất luận kẻ nào đều biết, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ lời nói là so bất luận kẻ nào đều tràn đầy lực lượng, so bất luận người nào nói đều có phân lượng. Tốt, Tiên Tinh Thần Vương không khỏi hét to một tiếng, hắn trong lòng bao nhiêu đều dấy lên một tia hy vọng, dù sao, năm đó hắn đã từng nhận qua Nam Loa Đạo Quân một kích. Quản chi cử thế vô địch Nam Loa Đạo Quân, đều không thể phá giải hắn thiên mệnh tiên tinh thể. Tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, Tiên Tinh Thần Vương trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng, không khỏi ôm chút may mắn, hoặc là hắn thiên mệnh tiên tinh thể có thể ngăn cản Lý Thất Dạ một đao, dù sao, hắn thiên mệnh tiên tinh thể là như vậy cử thế vô song, vạn cổ vô địch, trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá giải bọn hắn thiên mệnh tiên tinh thể, hôm nay, nói không chừng bọn hắn tổ truyền thiên mệnh tiên tinh thể có thể cứu hắn một mạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, Tiên Tinh Thần Vương tất cả huyết khí phóng lên tận trời, sóng lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt này, Tiên Tinh Thần Vương cũng không bảo lưu chút nào lực lượng, tất cả công lực đều thi triển đi ra, thậm chí không tiếc thiêu đốt tuổi thọ của mình, tại ông một tiếng thời điểm, đem chính mình thiên mệnh tiên tinh thể phát huy đến cực hạn, trong chớp mắt này, Tiên Tinh Thần Vương cả người đều lộ ra óng ánh sáng long lanh, khi quang mang trong suốt thủ hộ lấy hắn thời điểm, mỗi một sợi quang mang đều giống như thế gian vật cứng rắn nhất một dạng. Trong chớp mắt này, thiên mệnh tiên tinh thể phát huy uy lực cường đại nhất, từng tầng phòng ngự lũy chồng lên nhau, cuối cùng đem tiên tinh thần vương vững vàng bọc lại. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, giờ này khắc này, tiên tinh thần vương là đem chính mình thiên mệnh tiên tinh thể phát huy đến cực hạn. Vào giờ phút này, tại cường đại vô cùng như thế phòng ngự phía dưới, chỉ sợ thế gian không có cái gì phòng ngự so thiên mệnh tiên tinh thể, càng thêm cố không thể phá. Lao như vững chắc, cố không thể phá, nhìn xem tiên tinh thần vương giờ này khắc này trạng thái, mọi người trong nội tâm chỉ có một câu nói như vậy. Luyện đến trình độ như vậy, cũng tạm được, đáng tiếc, đừng nói là ngươi điểm ấy công lực, coi như các ngươi chân chính lão tổ tông tới đón ta một đao, đều không có cơ hội này. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu. Tại lời này vừa rơi xuống trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ tiện tay một đao vung ra, một đao chém xuống, nghe được keng một tiếng vang lên, hắc liêm tinh đao vang lên một tiếng, quang mang lóe lên, một vòng nha bạch. Đao lên đao rơi, mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ đã thu đao. Liền ngay trong chớp mắt này, tại trước mắt bao người, chỉ gặp tiên tinh thần vương thân thể vỡ ra, từ mi tâm bắt đầu, trong nháy mắt vỡ ra thành hai nửa, nghe được xùy một tiếng vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt rơi đầy đất, hai mảnh thân thể hướng về hai bên phải trái đổ xuống. Tại trước khi chết trong một chớp mắt, tiên tinh thần vương một đôi mắt cũng trợn trừng lên, mặc dù hắn cảm nhận được tử vong, nhưng là, hắn lại chưa nhìn thấy tử vong. Đao quang lóe lên thời điểm, hắn đã hôi phi yên diệt, một đao rơi xuống, hắn thống khổ chút nào đều không có, cứ như vậy một mạng đi thẳng đến hoàng tuyền. Ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất, máu tươi đang chảy lấy, còn nóng hầm hập. Tất cả mọi người không khỏi yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, sảng khoái như vậy kiểu chết, đối với tiên tinh thần vương tới nói, đó đã là kết cục tốt nhất. Một đao tất sát, quản chi là thiên mệnh tiên tinh thể dạng này tuyệt thế vô song công pháp, cuối cùng đều không có ngăn trở Lý Thất Dạ một đao. Đây là cỡ nào rung động sự tình, nhưng là, vào giờ phút này, đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đây cũng là có thể tiếp nhận sự tình, thậm chí là nằm trong dự liệu sự tình. Ngay cả tiên hồng trần đều muốn quỳ lại tồn tại, thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ là kinh khủng bực nào, là cỡ nào vô thượng tồn tại đâu. Cho nên, vào giờ phút này, quản chi Lý Thất Dạ một đao chém ra thiên mệnh tiên tinh thể, như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy không có cái gì hảo ý bên ngoài, đây là chuyện đương nhiên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên người một người, nhàn nhạt cười nói ra, ta nhớ được, ngày đó ta nói qua, ngươi quỳ xuống, ta tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc. Người này sắc mặt trắng bệch, hắn còn có thể là ai? Hắn chính là một trong tứ đại tông sư Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, Kim Sử Vương Triều Hoàng đế Cổ Dương Hoàng. Trên thực tế, ngày đó tại Lý Thất Dạ vừa tới Nam Tây Hoàng thời điểm, đi ra phế tích thời điểm, gặp được Sa Phu, chính là Cổ Dương Hoàng. Vào lúc đó, Cổ Dương Hoàng còn tặng Lý Thất Dạ kim đao, nhưng là, đáng tiếc, lúc ấy Cổ Dương Hoàng không có nắm lấy cơ hội. Tại thời khắc này, Cổ Dương Hoàng sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm cũng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, thử nghĩ một chút, tại ngày đó hắn bắt lấy cơ hội, vậy sẽ là thế nào đâu? Không chỉ là hắn, chỉ sợ hắn Kim Sử Vương Triều, cũng là vạn thế vĩnh xương nha. Tại ngày đó, vẻn vẹn vừa quỳ mà thôi, chính là có thể cải biến vận mệnh của mình, càng là có thể thay đổi Kim Sử Vương Triều vận mệnh, nhưng là, hắn nhưng không có quỳ xuống. Tại lúc ấy, Cổ Dương Hoàng tại cho là, Lý Thất Dạ rất có thể là Thánh Sơn phái xuống tới đệ tử. Là một cái khảo hạch đệ tử, hẳn là lôi kéo cùng dò xét thử một chút hắn, cho nên, khi Lý Thất Dạ để hắn quỳ xuống thời điểm, hắn là không có quỳ xuống, dù sao, vẻn vẹn Thánh Sơn một người đệ tử, không đáng hắn quỳ xuống, trừ phi là Phật Đà Chí Tôn. Nhưng là, hắn như thế nào lại nghĩ đến hôm nay, ngay cả cổ chi nữ hoàng, ngay cả tiên hồng trần đều muốn quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn một cái tông sư, vậy coi như được cái gì, hiện tại hắn muốn quỳ, ngay cả quỳ tư cách đều không có. Đã từng có như vậy một cái vạn cổ khó gặp cơ hội xuất hiện trước mặt mình, Cổ Dương Hoàng chính hắn nhưng không có bắt lấy, không công bỏ qua vạn cổ khó gặp thời cơ. Nếu như nói, ngày đó hắn vừa quỳ, có Lý Thất Dạ dạng này vạn cổ cự phách cho hắn hộ giá hộ tống, vì bọn họ Kim Sử Vương Triều hộ giá hộ tống, lo gì bọn hắn Kim Sử Vương Triều không quật khởi đâu. Hắn cả đời cơ quan tính toán tường tận, không phải là vì để cho mình Kim Sử Vương Triều quật khởi sao. Nhưng, hắn nhưng không có bắt lấy cái này đã từng là dễ như trở bàn tay cơ hội. Ta thông minh cả đời, cuối cùng là bị thông minh chỗ lầm. Cuối cùng, sắc mặt trắng bệch Cổ Dương Hoàng không khỏi cười thảm một tiếng, nhấc tay liền hướng mình thiên linh vỗ tới, không chút do dự. Phanh một tiếng vang lên, Cổ Dương Hoàng đem đầu lâu của mình đập đến vỡ nát, óc bắn tung tóe, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cổ Dương Hoàng cũng đã chết 10 phần dứt khoát, tự sát bỏ mình, không cần Lý Thất Dạ động thủ, hắn cũng không đi vùng vẫy. Đương nhiên, ai cũng biết, Cổ Dương Hoàng như thế nào đi nữa dãy dụa vậy cũng là vô dụng.

đối với Lý Thất Dạ tới nói, lại là như vậy tùy ý, là như vậy phong khinh vân đạm, hắn một đường đi qua, cũng không có dừng lại, hắn chỉ là quang mang trùng kích mà ra, liền để cho tất cả tử vật tan theo mây khói. Lý Thất Dạ vượt qua đại dương mênh mông, rốt cục, hắn leo lên lục địa, tại trên mảnh lục địa này, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có hoa cỏ cây cối, càng không có phi điểu tẩu thú, chớ nói chi là người sống. Khi đạp vào mảnh lục địa này thời điểm, gió nhẹ thổi tới thời điểm, để cho người ta cảm nhận được một mảnh khô nóng, nhưng, nó cũng không phải là sẽ rực đả thương người, chỉ là để cho người ta trong lòng cảm giác được một cỗ dao động, bất luận một vị nào cường giả, đặc biệt cường đại đến nhất định trình tồn tại, một khi đạp vào mảnh đất này thời điểm, liền sẽ lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đều sẽ lập tức làm ra phòng ngự mạnh nhất. Trên thực tế, cũng đích thật là như vậy, khi đạp vào mảnh đất này đằng sau, tiến vào mảnh đất này thời điểm, thấy được vô số dẫn đầu vết tích. Có sơn phong bị tiêu diệt, có giang hà bị chém đứt, có cự nhạc bị bổ ra, có bình nguyên bị cày ra một đạo rãnh sâu, cũng có đại địa vỡ ra. Tại chiến đấu này vết tích chỗ, tất có người chết. Lý Thất Dạ một đường đi qua, nhìn thấy không ít người chết, có kẻ người mặc hoàng bào, mang thần quan, tay cầm xích diễm trường thương, dạng này một cường giả, lồng ngực bị đánh xuyên, trụ thương mà đứng, tựa hồ không để cho mình ngã xuống, nhưng, hắn đã tử vong. Nếu là có đại giáo lão tổ nhìn thấy dạng này một người chết, nhất định sẽ giật nảy cả mình, sẽ kinh hô, xích diễm thần hoàng. Cũng có lão ẩu, người khoác ngũ thải y phục, cầm trong tay vạn trượng hào quang la phiến, mặc dù nàng la phiến còn tản ra vạn quang hào quang, nhưng là, nàng đã tử vong, giống nhau là bị xuyên thủng lồng ngực. Ngũ phiến lão tổ, có người như ở đây, nhận ra dạng này lão ẩu, đều sẽ sợ đến nhảy dựng lên. Cái này đến cái khác hạng người tuyệt thế chết tại nơi này, có thể nói, chết ở chỗ này, vậy cũng là có thể quét ngang bất kỳ một cái nào thời đại, có thể đủ quét ngang bát hoang, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là cao cấp nhất đứng đầu vô địch tồn tại. Nơi này từng bộ thi thể, mỗi một cái đều có kinh thiên lai lịch, thậm chí bọn hắn đều đã từng đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Tại dạng này hạng người vô địch trước mặt, cái gì Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, căn bản cũng không có tư cách tới đánh đồng vậy. Nhưng mà, từng tồn tại đã từng quét ngang bát hoang, vô địch thời đại này, lại từng cái chết thảm tại nơi này, cái chết của bọn họ đều là giống nhau, lồng ngực bị xuyên thủng. Lại cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện, bọn hắn không chỉ là lồng ngực bị xuyên thủng, mà lại đã mất đi tất cả chân huyết tinh nguyên, bọn hắn cuối cùng chỉ còn lại có túi da, tựa hồ, bọn hắn tại tử vong trong nháy mắt, có đồ vật gì hút đi toàn thân bọn họ chân huyết tinh nguyên đồng dạng, 10 phần quỷ dị. Nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy một màn này, hành tẩu tại trên đại địa này, nhất định sẽ dùng mình, hai chân run lập cập, chỉ sợ tất cả tu sĩ cường giả, nhìn thấy một màn này, đều sẽ co cẳng xoay người bỏ chạy. Lý Thất Dạ nhìn xem một màn này, không khỏi nở nụ cười, lãm thiên địa, xem đại thế, thần thái bình tĩnh, cũng không có bất luận phòng ngự nào, cũng không có một kiện binh khí nơi tay, vẫn là phong khinh vân đạm tiếp tục đi vào bên trong đi. Càng là chỗ sâu mảnh đại địa này, người chết càng ngày càng ít, nhưng là, càng là chỗ sâu, chết ở chỗ này người liền càng cường đại, chỗ tạo nên vết tích chính là càng kinh người, đơn giản chính là lật sông nấu biển. Khi tiếp tục tiến lên thời điểm, xa xa nhìn thấy tráng lệ một màn, chỉ gặp pháo đài nguy nga, quản chi xa xôi ngàn dặm, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng là, tu sĩ cường đại quản chi rất xa thời điểm, xem xét đi, liền biết đây không phải là pháo đài. Bởi vì chỉ cần thực lực đủ cường đại tu sĩ, tại rất rất xa thời điểm, liền đã cảm nhận được kiếm khí đáng sợ. Ở nơi đó, chính là kiếm khí tung hoành, chém bổ thiên địa, xé rách vạn giới, tựa hồ. Bất kỳ cái gì người đến gần đều sẽ bị kiếm khí khủng bố tuyệt luân này chém giết. Cao ngất nguy nga, cũng không phải là cái gì pháo đài, cũng không phải cái gì pháo đài, mà là ức ức vạn thần kiếm treo cao, ngưng đúc thành to lớn vô cùng phòng ngự. Tại khổng lồ như vậy không gì sánh được phòng ngự kiếm lũy phía trên. Xa xa liền có thể cảm nhận được kiếm khí có thể tung đãng vạn dặm kia, giết chóc kiếm khí, tại rất xa xôi khoảng cách, cũng làm người ta có thể cảm nhận được gọt cơ thống khổ, chỉ cần ngươi tới gần một bước, liền sẽ bị kiếm khí đáng sợ này chém xuống. Kiếm là pháo đài, vắt ngang thập phương, phong tuyệt vạn vực, chém chết luân hồi, dạng này kiếm đạo, đó là kinh khủng cỡ nào, đó là đáng sợ cỡ nào. Riêng là dạng này kiếm vực vắt ngang ở chỗ này thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường đại cường giả đều không thể vượt qua. Đều chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Nếu là có người tại, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sẽ vì thế sợ hãi, đều sẽ không khỏi vì đó kinh hô, quá cường đại, vô địch vậy. Đây là thế gian đệ nhất kiếm sao? Lý Thất Dạ cất bước mà đến, cũng không nhận kiếm khí ảnh hưởng, quản chi kiếm khí tung hoành, diệt thập phương, chém luân hồi, bất kỳ cái gì người đến gần, đều sẽ bị kiếm khí đáng sợ này xé bỏ. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn cất bước đi tới, tại trong kiếm khí tung hoành giết hết, hắn trực tiếp bước vào trong kiếm lũy do ức vạn trường kiếm chỗ tạo thành. Tại trong kiếm lũy này, có một cái trung niên hán tử. Hán tử trung niên này thân cao 7-8, mặc một thân trắng nhạt y phục, tóc bay múa, cầm trong tay một kiếm, kiếm lên, chính là kiếm vực sinh. Hán tử trung niên này, toàn thân phun ra nuốt vào lấy kiếm khí đáng sợ, quản chi là tuế nguyệt qua trăm ngàn vạn năm lâu, từ từ trôi qua thời gian, y nguyên không thể đem hán tử trung niên này trên người kiếm khí ma diệt. Trên thực tế, vào lúc này, hán tử trung niên này đã chết, chỉ bất quá, một cỗ bất khuất chiến ý chống đỡ lấy hắn mà thôi, để hắn sừng sững không ngã, cả người sinh động như thật. Trước đó, Lý Thất Dạ cũng gặp phải rất nhiều tử thi, nhưng là, bọn hắn đều đã mất đi chân huyết tinh nguyên, trăm ngàn vạn năm chảy xuôi thời gian đã ma diệt thân thể bọn họ thần tính. Nhưng là, trước mắt hán tử trung niên này, quản chi trăm ngàn vạn năm đi qua, trên người kiếm khí y nguyên tung hoành, cho người ta có chém giết thập phương cảm giác. Đặc biệt là, quản chi là đến chết, hán tử trung niên này cũng vẫn là nhe răng liệt mắt, trợn mắt nhìn Lúc Thái, lại lộ ra tràn đầy phẫn nộ, cường đại vô địch chiến ý tựa hồ là không chỗ phát tiết, chính là bởi vì dạng này không cam lòng, cường đại chiến ý chống đỡ lấy hắn thẳng tắp đứng đấy, tựa hồ không có đồ vật gì có thể đem hắn đạp đổ một dạng. Kiếm thần, nếu là có những người khác ở đây, như người có kiến thức, vừa nhìn thấy trước mắt hán tử trung niên này, cũng tiến thủ sẽ không khỏi kinh dị, quát to một tiếng. Kiếm thần, đó là cỡ nào uy danh hiển hách tồn tại, năm đó, hắn còn tại trong nhân thế thời điểm, có thể nói là quét ngang thập phương mà vô địch thủ, hắn đã từng dựa vào trong tay mình một thanh kiếm, đại chiến bát hoang, những nơi đi qua, không người có thể địch, đánh đâu thắng đó, quản chi hắn không phải đạo quân, nhưng, tại thời đại kia, vẫn là uy danh rất sâu sắc, thậm chí có người nói, hắn có thể cùng thời đại kia đạo quân sánh vai cùng. Năm đó, Vân Nê Học Viện thành lập mới bắt đầu, hắn đều tự mình đến chúc mừng. Về sau lại cũng tại Vân Nê Học Viện tọa thiền lắng nghe Vân Nê Thượng Nhân giảng đạo. Lại có ai sẽ nghĩ tới, năm đó vô địch bát hoang, quét ngang thiên hạ kiếm thần, sẽ chết thảm ở chỗ này đây. Nhìn kỹ, cùng mặt khác người chết không giống với chính là, kiếm thần mặc dù lồng ngực bị xuyên thủng, nhưng là, hắn cũng không hề hoàn toàn mất đi thần tính. Nói cách khác, hắn còn không có triệt để bị hút khô, không có hoàn toàn chỉ để lại túi da. Cũng chính bởi vì hắn y nguyên còn sót lại lấy thần tính. Lúc này mới có thể để hắn chết trăm ngàn vạn năm đằng sau, vẫn là kiếm khí tung hoành. Lý Thất Dạ nhìn một chút kiếm thần thi thể, cười cười, nhàn nhạt nói ra, người rốt cục vừa chết, quy trần đi thôi. Nói, Lý Thất Dạ vung tay lên, đại thủ vung qua, giống như gió xuân phật mặt, có vô tận chi lực, tan giã băng tuyết, tịnh hóa vạn vật, tiện tay chính là vạn vật hồi xuân, đại địa quy nguyên. Theo Lý Thất Dạ đại thủ vung qua, kiếm thần trên thân chỗ còn sót lại phẫn nộ cùng không cam lòng. Cũng biến mất theo không còn một mảnh, kiếm khí cũng biến mất theo, di ở vô hình. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp ngàn vạn thần kiếm thu nạp, trong nháy mắt, hóa thành một cái hộp kiếm. Ở thời điểm này, hộp kiếm khép lại, trong nháy mắt đem kiếm thần thi thể thu vào, giống như quan tài sắt đồng dạng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, hộp kiếm thu kiếm thần thi thể đằng sau, trong nháy mắt đinh vào trong lòng đất, nhập thổ vi an. Ở thời điểm này, một bức bia đá hiển hiện bia đá tự nhiên mà thành. Chính là do đại địa nham hóa mà thành, không có bất kỳ cái gì chữ viết, bia như trưởng kiếm, chỉ thế thôi. Tại kiếm thần thi thể bị hộp kiếm lấy đi thời điểm, keng một tiếng vang lên, một vật từ trên thân kiếm thần rơi xuống, tựa hồ hộp kiếm thu chi không được. Vật này rơi xuống đất, Lý Thất Dạ xoay người nhặt lên, nhìn kỹ một chút, không khỏi cười cười, cũng không nói cái gì, liền thu hồi vật này. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, tiếp tục hướng chỗ càng sâu mà đi. Nhưng là, trên đường có thể nhìn thấy thi thể đã là lác đác không có mấy. Tựa hồ không còn có người chết ở chỗ này. Cùng nhau đi tới, không khó phát hiện, tiến vào hắc triều hải chỗ sâu bất luận cái gì hạng người vô địch, nếu như không có khả năng vượt qua đại dương mênh mông, chết thảm đằng sau, thi cốt sẽ bị lực lượng đáng sợ chỗ hủ hóa, như Thạch Vương chi tổ, Cự Long thần viên đều là như vậy, cuối cùng trở thành tử vật. Mà người có thể từ đại dương mênh mông giết tới bờ tới, vậy thì càng thêm cường đại, có thể nói là cử thế vô địch, nhưng, ở chỗ này, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù chết thảm tại nơi này, đã mất đi chân huyết tinh nguyên, nhưng, y nguyên bảo lưu lại thi thể của mình, không giống trong đại dương mênh mông khô lâu thi hài như vậy, trở thành tử vật. Chỉ bất quá, càng là đi vào bên trong, càng là hung hiểm, cũng chỉ có càng cường đại tồn tại, mới có thể càng là ở trong chỗ sâu mặt. Bất quá, Lý Thất Dạ đi vào nơi này đằng sau, không có bất kỳ cái gì hung hiểm xuất hiện, từng giết chết kiếm thần, ngũ phiến lão tổ, xích diễm thần hoàng. Hung hiểm không có bất kỳ cái gì âm thanh tin tức, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Chỉ bất quá, đến đây kết thúc, cũng chưa từng nhìn thấy cái gì hung hiểm ở trước mặt Lý Thất Dạ xuất hiện qua. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười, tự do tự tại, tùy ý mà đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đến,

không khỏi run lên một cái, dùng mình, tê cả da đầu. Xác chết vùng dậy, nếu như tu sĩ phổ thông xác chết vùng dậy thì cũng thôi đi, nếu như nói, là một vị đạo quân xác chết vùng dậy mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Một đời đạo quân xác chết vùng dậy, làm không tốt sẽ huyết tẩy thiên hạ, sẽ để cho toàn bộ thiên hạ hóa thành huyết hải, thi cốt như núi. Nghĩ tới chỗ này, quản chi phủ quét ngang thiên hạ vô thượng thiên tôn, vậy cũng không khỏi run lên một cái, sắc mặt trắng bệch. Một khi là thật là một vị đạo quân xác chết vùng dậy, hậu quả khó mà lường được. Tại trong Xích gia, không biết có bao nhiêu tử tôn quỳ xuống đất không dậy nổi, gọi thẳng tổ tông, tất cả tử tôn đều oanh nằm tại đất, ngũ thể lễ bái. Đối với Xích gia tới nói, Xích Nguyệt đạo quân chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Tại năm đó, Xích Nguyệt đạo quân chết thảm ở Chẳng Lành, đối với bọn hắn toàn bộ Xích gia tới nói, tổn thất quá thảm trọng. Tại Hắc Triều Hải chỗ sâu, đối mặt Xích Nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt bộc phát thời điểm, toàn bộ thiên địa bị lực lượng vô cùng kinh khủng này tàn phá bừa bãi lấy, toàn bộ thời gian cùng không gian đều lập tức bị hòa tan. Ở trên chiến trường như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cường giả thoáng tới gần, đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan đến không còn một mảnh, ngay cả cặn cũng không còn, chết không thấy, sống không thấy thi. Đối mặt Xích Nguyệt đạo quân bạo phát ra khủng bố tuyệt luân như thế thần uy thời điểm, Lý Thất Dạ ngón tay vòng vòng, tại trong ông một tiếng, đại đạo pháp tắc tại trên đại địa quấn giao không rõ, rắc rối phức tạp, từng đầu đại đạo pháp tắc dưới đất xen lẫn thời điểm, trong nháy mắt nữ hóa thành vô thượng thiên trương. Trong nháy mắt này, như vậy vô thượng thiên trương tựa hồ là bao phủ cả vùng, muốn đem vạn cổ đều dung nạp nhập trong đó. Vạn đạo diễn hóa, tuyên cổ bất diệt, đang lóe lên quang mang thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này, dưới mặt đất sinh tử ra một gốc cây nhỏ, nhánh cây nhỏ lá như hoàng kim tạo thành, rủ xuống từng đạo hỗn độn chân khí, trong mỗi một đạo hỗn độn, chân khí đều bao vây lấy vô cùng mênh mông đại đạo ảo diệu, tựa hồ, một đầu hỗn độn chân khí rơi xuống đất, liền có thể nở hoa kết trái, tạo nên một cái vô thượng đại đạo. Chỉ bất quá, cây nhỏ như vậy mọc ra đằng sau, cũng không có đi luyện hóa Xích Nguyệt đạo quân, mà là tại trong nháy mắt này, vậy mà ngăn trở Xích Nguyệt đạo quân uy lực khủng bố tuyệt luân kia, tựa như là gánh vác thiên địa. Tại dạng này một gốc cây nhỏ phía dưới, lộ ra không gì sánh được an bình, cũng lộ ra không gì sánh được an toàn, tựa hồ bất luận kẻ nào đứng tại cây nhỏ như vậy bên cạnh, trời sập xuống, đều có cây nhỏ chống đỡ. Cho nên, khi cây nhỏ này chống lên thiên địa đằng sau, Xích Nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt là 10 phần khủng bố, nhưng là, lại không thể rơi xuống. Trong nháy mắt này, huyết nguyệt phía dưới, hết thảy giống như dừng lại một dạng, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, cây nhỏ chống lên hết thảy, bất kỳ cái gì đều không thể đánh rơi. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ liền đứng ở Xích Nguyệt đạo quân trước mặt, nhàn nhạt nói ra, thiên cổ chấp niệm cũng nên buông xuống. Vừa dứt lời xong, ngón tay tại Xích Nguyệt đạo quân mi tâm điểm một cái. Một đạo nhỏ bé không gì sánh được pháp tắc giống như tơ mỏng đồng dạng, trong nháy mắt chui vào Xích Nguyệt đạo quân trong mi tâm. Dạng này một đạo nhỏ bé pháp tắc, trong nháy mắt quấn quanh ở Xích Nguyệt đạo quân mi tâm chỗ sâu trên cây nhỏ, quấn quanh lấy đạo quả. Trong nháy mắt này, đạo quả bồng một tiếng, tản ra quang mang, cây nhỏ giống như lập tức bốc cháy lên, nghe được bồng một tiếng vang lên, đại đạo chân hỏa dâng lên. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Xích Nguyệt đạo quân toàn thân bị quang mang bao phủ lấy, trên người kim quang càng thêm sáng tỏ, cả người như là bốc cháy lên. Tại thời khắc này, nghe được tư thanh âm vang lên, vốn là quấn quanh Xích Nguyệt đạo quân, toàn thân tử khí ở thời điểm này từ từ tiêu tán, bị đại đạo chân hỏa lực lượng đốt cháy đến không còn một mảnh. Ngay lúc này, Xích Nguyệt đạo quân toàn thân kim quang bừng bừng, chí cao vô thượng thần tư, để cho người ta nhìn đều muốn quỳ lạy trên mặt đất, lâu quỳ không dậy nổi. Chính là ở thời điểm này, Xích Nguyệt đạo quân một đôi mắt vậy mà tử khí tiêu tán, khôi phục sáng tỏ, một đôi mắt thoạt nhìn là như vậy có thần, còn cùng là thai nghén nhật nguyệt, quản chi Xích Nguyệt đạo quân đã chết, hắn đã không có bất luận sinh mệnh nào khí tức, nhưng là, hắn một đôi mắt, ở thời điểm này nhìn y nguyên như là trên bầu trời đêm sao sớm một dạng. Tại thời khắc này, Xích Nguyệt đạo quân hướng Lý Thất Dạ bái một cái, ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh vang lên, đại địa run rẩy một chút, đúc vì quan tài, trong nháy mắt chỉ gặp đại địa nham thạch hở ra, dung đúc thành một bộ thạch quan, Xích Nguyệt đạo quân thân thể thẳng tắp ngã xuống, nằm vào trong thạch quan, theo, tại trong tiếng ầm ầm, chỉ gặp thạch quan đắp lên. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thạch quan đánh xuyên hư không, xuyên qua cấp độ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ở trong bát hoang, ngay tại Xích Nguyệt đạo quân ngã xuống thời điểm, huyết nguyệt biến mất, chấn áp bát hoang đạo quân chi uy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cái này rất giống một trận gió nhẹ thổi qua, hết thảy đều tan thành mây khói. Vừa rồi phát sinh mọi chuyện, giống như chưa từng phát sinh qua một dạng, thế giới cũ vẫn là ban đầu bộ dáng, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Biến hóa như thế cũng quá nhanh thôi, tới cũng nhanh,

Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi nói ra, nhưng, không có nghĩa là ngươi không có sơ hở. Hải Mã không có trả lời, chỉ là nói ra, tâm chưa chết, sơ hở quá nhiều, mềm hiếp quá nhiều, cho nên, ngươi đã chết nhanh, không sống tới chúng ta dạng này 5 tháng. Đúng thế. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên trả lời, nói ra, tâm chưa chết, đối với chúng ta loại tồn tại này tới nói, chưa chắc là một chuyện tốt, nhưng, cái này lại không phải là không chuyện tốt đâu, tâm chưa chết, mới không động dao động. Tâm đã chết, càng không thể động. Hải Mã nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hải Mã, giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói ra, thật sao? Ngươi khẳng định. Ngươi cho là thế nào? Hải Mã không có trực tiếp trả lời, mà là một câu hỏi lại. Lý Thất Dạ không khỏi cười, ôm đầu gối, nhìn xem một mảnh lá xanh kia, nhàn nhạt cười nói ra, vậy ngươi nói, hắn lưu lại như thế một mảnh lá xanh là làm gì? Bởi vì nơi này là cần chút suyết một chút không? Là bởi vì nơi này cần sinh cơ sao? Hải Mã không khỏi nhìn qua mảnh lá xanh kia, không khỏi trầm mặc. Đây là một mảnh phổ thông đến không thể phổ thông hơn lá xanh, nhưng là, tại bọn hắn loại tồn tại này xem ra, đây cũng không phải là một mảnh lá xanh, đây là một cái tràn đầy hết thảy khả năng thế giới, tại trong mảnh lá xanh này, có được ngươi muốn có hết thảy. Thậm chí có thể nói, ngươi có được mảnh lá xanh này, có thể cho ngươi có được hết thảy. Trong lòng ngươi biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không biết. Hải Mã không hề nghĩ ngợi, cứ như vậy cự tuyệt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hắn tới, mặc kệ là chân thân hay là cái gì, nhưng, thật sự là hắn tới, chỉ là hắn nhưng không có cứu ngươi. Hừ. Hải Mã nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì nữa. Đương nhiên, ở trong đó phát sinh sự tình, hiện tại cũng chỉ có chính hắn biết, tại trong 5 tháng xa xưa kia, đích đích xác xác là phát sinh một chút sự tình. Ngươi cảm thấy hắn là hướng ngươi có chỗ bày ra, hay là hướng ta có chỗ bày ra? Lý Thất Dạ nhìn xem một mảnh lá xanh kia, nhàn nhạt nói ra. Hải Mã nói ra, người muốn ăn ngươi, không vẻn vẹn có ta một cái. Người trần mệnh nhất định là mỹ vị không gì sánh được, bất cứ người nào, đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, không có ai có thể ngoại lệ. Hải Mã 10 phần thành thật, nói lời như vậy, đó cũng là không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên, dạng này tự nhiên vô cùng, để cho người ta nghe, lại cảm giác là máu me đầm đìa. Ta có thể xoay người rời đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đối với Hải Mã nói ra, nhưng, ngươi đây. Hải Mã bình tĩnh, nói ra, cũng tạm được, vạn cổ một cái chớp mắt mà thôi, nơi này cũng không tệ, cũng coi là không tệ nơi chôn xương. Nếu như nói, trước kia, vậy nhất định sẽ như thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hiện tại, chỉ sợ không phải như vậy thôi vậy. Trong lòng ngươi rõ ràng. Hải Mã ở thời điểm này, không khỏi vì đó trầm mặc. Hắn cho ngươi hy vọng. Lý Thất Dạ lúc này lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Hải Mã bình tĩnh, lại có mấy phần lạnh, nói ra, hy vọng, thật sao? Không có hy vọng gì có thể nói. Nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là một hy vọng. Lý Thất Dạ nói, nhìn quanh bốn phía một cái, thản nhiên nói ra, năm đó đem ngươi từ thiên hạ đánh xuống, không có cho ngươi tìm một cái nơi tốt, đó thật là đáng tiếc, để cho ngươi trấn áp ở chỗ này, trải qua cũng rất thê thảm. So ta lấy trước kia địa phương rách nát tốt hơn nhiều. Hải Mã cũng không tức giận, rất bình tĩnh nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem lá xanh, chậm chậm nói ra, ta tin tưởng, ngươi cũng thử qua, dù sao, cái này đích xác là một hy vọng nha. Hải Mã không nói lời nào, trầm mặc. Bất cứ chuyện gì, đều có đại giới. Lý Thất Dạ nói ra, dù sao, không có nhân, liền không có quả. Về phần kết như thế nào quả, không chỉ có là muốn bắt nguồn từ bởi vì, cũng muốn tu được quả. Chắc chắn sẽ có thời gian. Hải Mã nói ra, hoặc là, ngươi động thủ đem ta ma diệt. Hoặc là, thời gian còn rất nhiều rất nhiều. Thời gian lâu dài, có nhiều thứ, kiểu gì cũng sẽ buông lỏng. Lý Thất Dạ cười cười, tiếp tục xem mảnh lá xanh kia, nói ra, mới vừa nói, chúng ta đều có sơ hở, tâm chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Một khi là buông lỏng, ngươi còn có thể mọc rễ sao? Lý Thất Dạ lời này, để Hải Mã ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhưng, không nói gì. Ngươi không sợ chết, ta cũng không sợ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta sợ là cái gì? Ngươi khả năng đoán được. Lão Tặc Thiên cũng minh bạch, nhưng tâm ta còn chưa chết, ngươi minh bạch, tâm không chết, vậy liền vẫn là hy vọng, không quản được thế nào đi ngã, mặc kệ là thế nào băng diệt, viên này tâm còn chưa chết, nó chính là có hy vọng. Ngươi đây, nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Hải Mã, chậm chậm nói ra, ngươi tâm chết rồi, còn có thể sống tới sao? Lại một lần nữa đem rễ đâm lao sao? Hải Mã không khỏi vì đó trầm mặc, không nói. Tất cả mọi người có sợ hãi. Lý Thất Dạ cười. Nói ra, chỉ bất quá, mọi người có chỗ khác biệt mà nói, nhưng, các ngươi nhưng lại đại khái một dạng. Hải Mã tiếp tục không nói lời nào, rất bình tĩnh. Cho nên, có một số việc, chúng ta có thể tâm sự, có thể nói chuyện. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, thần thái an tĩnh. Hải Mã trầm mặc một hồi lâu, hắn lúc này mới chậm chậm nói ra, ngươi muốn cái gì? Thế gian hết thảy, đối với chúng ta mà nói, vậy chỉ bất quá là bọt nước mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chúng ta nói người kia thế nào? Không có cái gì tốt nói. Trầm mặc một hồi lâu, Hải Mã nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ cần có một nhân vật như vậy, luôn có chủ đề, ngươi nói đúng không? Lại nói, ngươi gặp qua hắn, không chỉ một lần gặp qua hắn. Không sai. Hải Mã cũng không giấu giếm, gật đầu, rất thản nhiên thừa nhận. Cho nên, chúng ta nên nói chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có rất nhiều đồ vật có thể từ từ nói chuyện. Vô dụng. Hải Mã nói ra, coi như ta muốn cùng ngươi đàm luận, ngươi cũng đào cũng không được gì. Người kia, không chỉ có đi được so với chúng ta bất luận kẻ nào muốn xa. Quản chi như ta, hắn, cũng như mê. Lại sâu mê, cũng chỉ có hắn bản nguyên. Lý Thất Dạ cười, nói ra, ngươi có ngươi bản nguyên, ta cũng có ta bản nguyên, lão Tạc Thiên cũng là như thế, ngươi nói đúng không? Này cũng không sai. Lý Thất Dạ lời này, đạt được Hải Mã thừa nhận. Chúng ta đều không phải là đồ đần, có thể hào hào đàm luận một chút. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, tỉ như nói, vì cái gì hắn không có đem các ngươi ăn? Chúng ta đều có ước định. Hải Mã chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ước định là giữa các ngươi ước định, hay là các ngươi cùng hắn ước định? Ngươi xác định sao? Ai cùng ai ở giữa ước định? Hải Mã trầm mặc, cuối cùng, chậm chậm nói ra, bảo thủ không chịu thay đổi. Ngươi cũng rõ ràng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, bảo thủ không chịu thay đổi, đó là đối với cân bằng mà nói. Tất cả mọi người không sai biệt lắm, đó mới có thể bảo thủ không chịu thay đổi. Đây là một loại cân bằng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Hải Mã, chậm chậm nói ra, ta leo lên cửu thiên, có thể đem các ngươi từng cái đánh xuống, đem các ngươi đinh giết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy, hắn đâu? Hắn có thể một hơi đem các ngươi xử lý sao? Đó là bởi vì ngươi cùng chúng ta đồng quy vu tận, nếu không phải Thái Sơ Chi Quang, chúng ta đã sớm đem ngươi ăn đến không còn một mảnh. Hải Mã nói ra, nói lời như vậy thời điểm, thanh âm của hắn liền có chút lạnh, đã để người ngửi được một cỗ sát ý. Vậy được rồi, ta có thể cầm tới Thái Sơ Chi Quang, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi không ngu ngốc, các ngươi cũng trong lòng đều rõ, ta có thực lực, có biện pháp đem các ngươi xử lý. Ngươi cảm thấy, hắn có thực lực này, có biện pháp này sao? Hải Mã bắt đầu trầm mặc, không nói, hắn đây cũng là tương đương chấp nhận Lý Thất Dạ. Cho nên, đây có phải hay không là rất là khéo? Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, hắn lại không đem các ngươi ăn hết, cái này không nhất định là bởi vì bảo thủ không chịu thay đổi. Cũng không thấy các ngươi đối với mặt khác một số người bảo thủ không chịu thay đổi, đúng không? Chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Hải Mã chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy ngươi nói, hắn ngoại lệ nguyên nhân là cái gì? Bảo thủ không chịu thay đổi sao? Hay là bởi vì hắn có chỗ cố kỵ, lại hoặc là, cấp độ càng sâu đồ vật, tỉ như nói, các ngươi hay là tác dụng? Hải Mã ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, rơi vào trong trầm tư. Cho nên, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, mọi người lấy thành đối đãi như thế nào? Ta có chỗ tốt gì? Hải Mã cuối cùng chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta nghĩ ngươi chết nhanh một chút, thế nào? Đương nhiên, cũng không có khả năng lập tức liền chết đi, chí ít để cho ngươi đã chết ngươi muốn chết như thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chính vào hôm ấy, đột nhiên, hắc triều hải nước biển cuồn cuộn mà tới. Trong chớp mắt này, hắc triều đầy trời, như thao thiên cự lãng một dạng đánh tới, vô cùng vô tận. Tại hắc triều còn chưa xông đến thời điểm, xa xa nhìn lại, liền gặp cuồn cuộn mà đến hắc triều như thiên quân vạn mã đồng dạng, quét ngang mà tới, có thế dễ như trở bàn tay. Thủy triều muốn trướng đi lên. Hắc triều cuồn cuộn mà đến, lập tức kinh động đến tất cả mọi người, tại hắc mộc nhai cùng với khác địa phương, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi dương mắt mà trông. Chiều xuống phải kết thúc. Có kinh lịch đại nhân vật nhìn thấy một màn này, cũng đều biết đây là như thế nào tình huống. Nhưng, tiếp đó, rất nhiều người đều bị giật mình kêu lên, oanh tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, theo hắc triều cuồn cuộn mà đến thời điểm, hắc triều càng hung mãnh hơn. Tại tiếng vang phía dưới, ức vạn trượng hắc triều trong nháy mắt va chạm hướng về phía hắc mộc nhai, tại oanh tiếng vang phía dưới, trong một chớp mắt nhấc lên ức vạn trượng kinh đào hải lãng, giống như muốn đem toàn bộ hắc mộc nhai va chạm đến vỡ nát. Ngay sau đó, hắc triều chính là một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, tại thời khắc này, đáng sợ hắc triều giống như bị điên, như là giống như cuồng phong bạo vũ, một lần lại một lần đụng chạm lấy hắc mộc nhai, một lần lại một lần lay động lấy đại địa, mà lại, mỗi một lần va chạm mà đến hắc triều, đều là sóng sau cao hơn sóng trước,

một thân áo vải, trắng nhạt, áo vải có miếng vá, nhưng, lại là rửa đến sạch sẽ, để cho người ta xem xét, cũng đã biết phụ nhân không phải cái gì gia đình dồi dào xuất thân. Đương nhiên, gia đình dồi dào, cũng sẽ không ở chỗ này hoán xa. Phụ nhân dung nhan đoan trang, mặc dù không có cái gì kinh thế vẻ đẹp, cũng không có cái gì diễm lệ diệu nhân, nhưng, nàng mộc mạc dung nhan đoan trang tự nhiên, màu da khỏe mạnh, khuôn mặt đường cong mượt mà thư giãn, cả người nhìn cho người ta một loại dễ chịu cảm giác. Phụ nhân nghiêng cắm mộc châm, mặc dù tóc bởi vì lao động mà rất có loạn tán, nhưng cũng tự nhiên, cả người không hiển quý khí, lại cho người ta dễ chịu cảm giác. Phụ nhân mặc dù người mặc áo gai vải thô, y phục hơi có vẻ rộng thùng thình, mặc dù sạch sẽ gọn gàng, cũng biểu lộ ra khá là tùy ý, có chút rộng rãi áo vải cũng che không được nàng chập trùng tinh tế thân thể, có thể thấy được có khe rãnh. Phụ nhân tại hoán xa, 10% chú, dung nhan của nàng phản chiếu tại trên nước suối, có một loại tôn nhau lên tương dung cảm giác. Tựa hồ, trong chớp mắt này, nàng cùng thiên địa là một thể, tự nhiên mà thoải mái dễ chịu, để muốn nhìn đến nhập thần. Lý Thất Dạ như vậy chú bước, nhìn xem phụ nhân hoán xa, thần thái tự nhiên. Phụ nhân cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhưng, không sợ hãi không chợt, tiếp tục hoán xa, động tác trôi chảy dễ chịu. Lý Thất Dạ ngồi tại bên dòng suối, trụ đầu gối nắm cái cằm, nhìn xem phụ nhân, tựa hồ đang trước mắt hắn, phụ nhân này là một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Phụ nhân hoán xa đã xong, đứng dậy về nhà. Phơi nắng tại trong viện, Lý Thất Dạ đi theo mà tiến, nhìn xem phụ nhân phơi nắng, thần thái 10 phần tự nhiên, một chút lỗ mãng cảm giác đều không có. Thử nghĩ một chút, một vị phụ nhân độc trong nhà, Lý Thất Dạ một người nam nhân, lại đi theo mà đến, như vậy cô nam quả nữ, thực là không làm thỏa vậy, nhưng là, Lý Thất Dạ lại một chút cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại 10 phần tự tại. Phụ nhân phơi nắng hoàn tất, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, mở miệng nói ra, công tử có chuyện gì? Phụ nhân mở miệng nói. Thanh âm êm tai, mượt mà tự tại, như dòng nước lội qua hoạt thạch, có một tiếng nhuận vật vô thanh cảm giác. Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ cũng không trả lời phụ nhân mà nói, mà là hỏi lại, lộ ra 10 phần không lễ phép. Nhưng, phụ nhân cũng không có không vui, trả lời nói ra, Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt. Lý Thất Dạ lẩm bẩm mật một tiếng, cũng không có lại nói cái gì, quay người liền rời đi. Phụ nhân cũng không kinh ngạc, chỉ là đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, cũng không nói thêm cái gì. Cuối cùng về tới trong phòng, Lý Thất Dạ dọc theo đường mòn mà đi, không đến bao lâu, liền nhìn thấy một thành trì ở trước mắt, con đường người đi đường cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, náo nhiệt lên. Mặc dù tại trong con đường này, cũng có tu sĩ lui tới, nhưng, càng nhiều chính là hạng người phàm tục, người đến người đi, chẳng qua là sinh tồn mà bôn ba mà thôi. Gần thành thời điểm, Lý Thất Dạ đi bộ, dứt khoát ngồi tại bên đường nham thạch, dựa thân thể, nửa nằm, nhìn xem trước mặt thành trì. Thần thái bại hoại nhàm chán, tựa hồ phải thật tốt nghỉ ngơi một trận, đó mới lên đường. Thành trì phía trước, cũng không phải là cái gì đại đô thị, cũng không phải to lớn gì không gì sánh được cổ thành, mà là một cái thành nhỏ mà thôi. Tòa thành nhỏ này cũng không biết thành lập có bao nhiêu tuế nguyệt, tường thành đã sớm đổ sụp, lưu lại đoạn viên gạch bể. Bất quá, từ tàn viên gạch bể cận tồn không nhiều này nhưng nhìn được đi ra, ở chỗ này từng là tường thành nguy nga, sừng sững với chân trời. Chỉ bất quá. Thời gian trôi qua, đây hết thảy đều đã hóa thành gạch tàn ngói gãy thôi. Mặc dù là như vậy, từ trên đoạn viên này, Nguyên có thể nhìn ra được năm đó nơi này là quy hoành kinh người. Ở trên cửa thành có tấm biển, viết có chữ cổ, nhưng là, chữ cổ quá xa xưa, quản chi là khắc tại trên tảng đá. Nhưng, cũng theo tuế nguyệt rèn luyện, đều nhanh mơ hồ không rõ, chỉ bất quá, y Nguyên còn có thể nhìn ra được một chút hình dáng. Lý Thất Dạ nửa nằm tại trên mặt đá, cắn cỏ dài. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn trước mắt đoạn viên thành cũ đã tàn phá này, nhìn xem ngẩn người, tựa hồ là dạo chơi thái hư đồng dạng. Chữ cổ mơ hồ không rõ, mà lại chữ cổ này cũng là xa xưa không gì sánh được, hôm nay đã ít có người nhận biết hai chữ này, nhưng, mọi người đều biết tòa thành nhỏ này tên gọi là gì? Thánh thành. Thánh thành, như thế một tòa nho nhỏ thành trì, có kinh người như thế danh tự, tới quy mô không hợp nhau, thật sự là xuất nhập quá lớn. Chỉ bất quá, 100.000 vạn năm đến nay. Thế có người biết đến nay, tòa thành nhỏ này liền gọi là Thánh Thành, cho nên, ở chỗ này cư dân cùng tu sĩ, vậy cũng đều quen thuộc. Thánh Thành, nhìn xem hai chữ cổ đã mơ hồ không rõ kia, Lý Thất Dạ như có như không thở dài một cái, có chút buồn vô cớ, lại có chút thì thầm, tựa hồ, đây hết thảy đều tại trong không nói. Ngày xưa cổ thành, đã không còn năm đó bộ dáng, chỉ là một tòa lão phá thành nhỏ mà thôi, toàn bộ thành nhỏ cũng không có bao nhiêu người ở lại, như là mặt trời lặn hoàng hôn đồng dạng. Tựa hồ, tòa thành nhỏ này cũng đi tới nó cuối cùng, một ngày nào đó nó cũng sẽ thấm vào thế gian này, cuối cùng chỉ còn lại có gạch tàn ngói gãy. Thậm chí, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu dài, ngay cả gạch tàn ngói gãy đều không thừa dưới, sẽ bị tươi tốt thực vật bao trùm. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem thành nhỏ, không biết là phải vào thành, hay là không vào thành, cứ như vậy ngồi, nhìn xem vô lại, ngồi không thú vị. Vãng lai người đi đường, cũng không cũng chú ý Lý Thất Dạ, dù sao lúc nào, đều sẽ có người đi đường đi mệt, dừng lại nghỉ chân một chút. Ngay tại Lý Thất Dạ buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem thành nhỏ thời điểm, một thanh niên vội vàng mà đến, tới gần thành nhỏ thời điểm, ngừng chân mà trông. Trời chiều đem dưới, thành nhỏ tại dưới ánh mặt trời vẩy xuống, có vẻ hơi mặt lộ, phong cảnh tuy đẹp, nhưng lại cho người ta một loại ý lạnh, cái này rất giống là người đến lúc tuổi già, độc hành lại làm được trạng thái. Người thanh niên này cũng đều không khỏi bị thành nhỏ lần này bộ dáng hấp dẫn, nhìn xem xuất thần. Người thanh niên này một thân áo bó, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn bộ dáng là đường xa mà tới. Mặc dù thanh niên thân thể cũng không khôi ngô, nhưng là, từ hắn buộc chặt y phục có thể nhìn ra được, hắn cũng là bắp thịt rắn chắc, lộ ra cường tráng, tựa hồ hắn tùy thời đều có thể giống mãnh hổ lên nhào đồng dạng. Thanh niên y phục chỉnh tề, nhưng, không có cái gì chỗ hoa lệ, bất quá, hắn thần dừng 10 phần có tiết tấu, cũng lộ ra có quy luật, nhìn ra được, hắn là xuất thân từ danh môn thế gia, bất quá, nhưng không có danh môn thế gia hoa lệ kia, lộ ra quá đơn giản. Mặc dù như thế, người thanh niên này kiếm mi bốc lên thời điểm, có một cỗ khí tức đang kích động, hắn giống như là một cái giải giáp trở về binh sĩ, mặc dù không hiện phong mang, nhưng, cũng là thời thời khắc khắc đều xúc có chiến ý. Người thanh niên này sau khi lấy lại tinh thần, muốn cất bước vào thành, nhưng, ở thời điểm này cũng chú ý tới Lý Thất Dạ. Huynh đài không vào thành. Người thanh niên này cũng nhìn ra Lý Thất Dạ là một người tu sĩ, liền ôm quyền, mỉm cười hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi lười biếng nhìn thoáng qua thành nhỏ, có chút ốm yếu nói ra, thành quá già, người dễ mệt, nghỉ ngơi một chút. Thành quá già, người dễ mệt. Thanh niên cũng không khỏi bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy hấp dẫn lấy. Hắn tinh tế phẩm vị, lấy lại tinh thần, nhịn không được ôm quyền, nói ra, huynh đài lời này, thực quá tốt, thành quá già, người dễ mệt, cái này đã gần hoàng hôn nha. Nói, vị thanh niên này cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy cảm khái, hoặc là lúc này tình cảnh chạm đến tâm tình của hắn đi, để hắn không khỏi nhìn nhiều thành nhỏ vài lần, nói ra, ta đến thời điểm, đã từng nghe nói, tòa này thánh thành có tháng năm dài đằng đẵng, cổ lão đến không thể ngược dòng tìm hiểu, ai có thể nghĩ ra được, tại trên đại dương mênh mông xa xôi này, tại trên một cổ xích đảo nho nhỏ như thế, sẽ có như thế một tòa như vậy thành trì cổ lão đâu. Đúng nha, quá cổ xưa. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem thành nhỏ, lầm bầm nói ra, già dặn cũng đều để cho người ta không nhớ được, vật tự nhân phi nha. Thanh niên không khỏi một trong giật mình, hắn không rõ vì sao Lý Thất Dạ nhiều như vậy cảm khái, dù sao, trước mắt tòa thành nhỏ này, không phải cái gì kinh thiên chi địa, cũng không phải cái gì nâng nổi tiếng chỗ, chính là như thế một cái thành nhỏ mà thôi, bình thường, nếu không phải năm đó có việc từng tại vùng hải vực này phát sinh, chỉ sợ thế gian không có ai sẽ chú ý như thế một hòn đảo. Một chỗ như vậy, đối với đại thiên thế giới tới nói, vậy chỉ bất quá là một viên bụi bặm thôi. Huynh đài cũng đừng cảm khái, vùng này có thể có dừng chân địa phương, cũng không nhiều. Thành mặc dù già, nhưng, cũng có thể giới túc vậy. Thanh niên vừa cười vừa nói. Cũng đúng. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu. Tại hạ Trần Thương Sinh, hữu duyên nhận biết huynh đài, đi trước một bước. Thanh niên cũng không nói thêm cái gì, lại ôm quyền, liền rời đi. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không chú ý, tiếp tục nằm ở nơi đó. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Thất Dạ cuối cùng lười biếng đứng lên, không khỏi lẩm bẩm nói ra, thành mặc dù già, nhưng, cũng có thể dừng chân, là thôi, đi một chút. Nói, liền hướng thành nhỏ đi đến. Thành nhỏ hoàn toàn chính xác rất nhỏ, ở phía trên, chỉ sợ cũng liền 8.000-10.000, dạng này một cái thành nhỏ, tại Kiếm Châu vài chỗ, chỉ sợ ngay cả một cái trấn nhỏ đều chưa nói tới. Mặc dù thành nhỏ, nhưng, đường đi đều là lấy cổ thạch chỗ trải thành, mặc dù có cổ thạch đã vỡ, nhưng, đủ để thấy năm đó quy mô. Lý Thất Dạ chậm rãi đi tại thành nhỏ trên cổ nhai, đi rất chậm. Ở thời điểm này, thành nhỏ cũng náo nhiệt lên, mới lên đèn hoa, người đến người đi, tiếng gào to, buôn bán âm thanh, nói chuyện với nhau âm thanh, đan vào một chỗ, cho tòa cổ thành này thêm tăng không ít sức sống. Thành mặc dù cũ, nhưng, người lại mới nha. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên cổ nhai. Cảm khái, nói ra, đây chính là sinh sôi không thôi ý nghĩa nha. Thành nhỏ, mới lên đèn hoa, bắt đầu náo nhiệt lên, người đến người đi, để cho người ta cảm nhận được sinh cơ. Đi tại trên đường phố cũ nát này, trong không khí luôn luôn truyền đến các loại hương vị, có thịt nướng mùi thơm, cũng có son phấn bột nước vị, còn có hoa rành rành nở hương vị. Hồng trần cuồn cuộn, đây chính là hồng trần, tràn đầy các loại cực khổ, nhưng, cũng tràn đầy các loại sức sống, ở trong nhân thế như vậy. Trên mỗi một tấc đất đều có sinh linh đang dùng rằng sinh tồn, có lẽ trong nhân thế đều có dạng này như thế không dễ dàng, Nhưng là, trong nhân thế sinh linh, đủ loại cố gắng, đều là tại sinh sôi lấy chủng tộc của mình, để thế giới này tràn đầy sức sống. Hành tẩu tại trên đường phố cũ nát này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái, trong không khí xen lẫn đủ loại hương vị, đối với hắn mà nói, dạng này hương vị, lại là như vậy để cho người ta dư vị. Giữa cả thế gian, dạng gì mỹ vị hắn không có hưởng qua, dạng gì mỹ vị không có ngửi qua. Gan rồng gan phượng, hổ tùy vây cá, thế gian mỹ vị, hắn có thể nói là nếm tận, nhưng là, nhất làm cho người dư vị, y nguyên vẫn là thế gian này hồng trần vị. Bất luận là lúc nào, bất luận là đi tới chỗ nào, bất luận là kinh lịch mưa to gió lớn, hay là cực hàn ban ngày nóng, nhưng, trong nhân thế này hồng trần vị, lại là để cho người ta khó như vậy tại quên. Thế gian nếu không có vị, đại thế cũng sắp chết. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mười phần cảm khái. Lý Thất Dạ hành tẩu tại đường đi cũ nát này thời điểm, nhìn xem một người thời điểm, không khỏi dừng bước. Triều đệ tử, chúng ta Trường Sinh Viện chính là thánh thành đệ nhất phái, tuyển nhận đồ đệ, mau tới báo danh. Tại cạnh con đường một bên, có một cái lão đạo sĩ một tay giơ màn trướng vải, một bên ngoắc gào to, giống như là quán ven đường người bán hàng rong một dạng, tựa hồ là đang thu xếp lấy chính mình mua bán nhỏ. Chỉ bất quá, người thành nhỏ đều tựa hồ quen thuộc lão đạo sĩ này gào to, người tới lui đều không có ai dừng bước lại, ngẫu nhiên cũng chỉ là có người khẽ cười một tiếng, chỉ điểm nói lên vài câu. Bất kể như thế nào, lão đạo sĩ này tịnh không để ý, vẫn là giơ màn trướng vải, một bên tay ngoắc gào to. Lão đạo sĩ này, nhìn niên kỷ khá lớn, có 50-60 dư, mặc một bộ đạo bào lộ ra rộng thùng thình, trên đạo bào có mấy cái lỗ rách, đó vẻn vẹn loạn xạ đánh cái miếng vá, tay nghề chi kém, để cho người ta không đành lòng không đi, dạng này một thân đạo bào, làm không tốt là sư phụ hắn mặc vào, mới truyền cho hắn. Lão đạo sĩ mặc dù niên kỷ không nhỏ, hai bên tóc mai đã trắng, nhưng lại có mấy phần nhan đồng hạc phát tư thái, mặt mo cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, lộ ra hồng nhuận phơn phớt, nhìn ra được. Hắn sống không ít tuế nguyệt, nhưng là, thể cốt vẫn là 10 phần kiện khang, thậm chí có thể nói có thể sống nhảy nhảy loạn. Lão đạo sĩ này cầm trong tay màn trướng vải, trên màn trướng vải viết Trường Sinh Viện ba chữ to, chỉ bất quá chữ xấu, Trường Sinh Viện ba chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo, giống như là chữ như gà bới một dạng. Nhìn xem lão đạo sĩ một màn này, dừng bước lại Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tiểu huynh đệ, đến ta Trường Sinh Viện sao? Chúng ta Trường Sinh Viện khó được một năm một lần tuyển nhận đồ đệ. Chúng ta hữu duyên, gia nhập chúng ta Trường Sinh Viện đi. Tại Lý Thất Dạ đang muốn cất bước lúc rời đi, lão đạo sĩ lập tức chào hỏi Lý Thất Dạ. Bởi vì trên đường phố dòng người đều là lui tới, không có ai sẽ đi ngừng chân quan sát, Lý Thất Dạ dừng lại bước chân đến, liền bị lão đạo sĩ cho bắt lên. Người đây là một năm tỉnh lại sau giấc ngủ đằng sau chiêu đồ đi. Có đi ngang qua người địa phương không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nói ra, người chiêu đồ này đều chiêu mấy năm. Không có chuyện này. Chúng ta Trường Sinh Viện chiêu đồ, coi trọng nhất duyên phận, không sai, không có duyên phận, vậy mơ tưởng nhập chúng ta Trường Sinh Viện. Lão đạo sĩ bị người qua đường một ép buộc, mặt mo nóng lên, lập tức lời thề son sắt bộ dáng. Tốt, Bành đạo sĩ, ta liền không hỏng ngươi tốt sự tình. Người qua đường nở nụ cười, lắc đầu, đi ra. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thất Dạ không đi, cái này để Bành đạo sĩ nhìn thấy cơ hội, lập tức giữ chặt Lý Thất Dạ ống tay áo. Giống như sợ sệt Lý Thất Dạ đột nhiên đào tẩu một dạng, vội nói ra, tiểu huynh đệ này, mau tới chúng ta Trường Sinh Viện, chúng ta Trường Sinh Viện chính là thánh thành đệ nhất giáo, nếu như người bái nhập chúng ta Trường Sinh Viện, đây là chúng ta duyên phận, dạng này duyên phận, người khác có thể cầu không thể được vậy. Ở thời điểm này, Bành đạo sĩ chỗ nào giống như là tuyển nhận đồ đệ, vậy đơn giản tựa như là năn nỉ lấy Lý Thất Dạ gia nhập bọn hắn Trường Sinh Viện đồng dạng. Bái nhập các ngươi Trường Sinh Viện có chỗ tốt gì? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, nói ra. Bành đạo sĩ gặp Lý Thất Dạ tâm động, liền vội nói khoác nói ra, nếu như người bái nhập chúng ta Trường Sinh Viện, người nhất định trở thành chúng ta Trường Sinh Viện thủ tịch đại đệ tử, đem kế thừa y bát của ta, tương lai nhất định trở thành Trường Sinh Viện chủ nhân, nhất định là dương danh thiên hạ. Nếu như người bái nhập chúng ta Trường Sinh Viện, còn bao ăn bao ở, chúng ta Trường Sinh Viện thế nhưng là ở trong thánh thành, có được số lượng không nhiều cảnh biển biệt thự lớn nhà ở. Sợ Lý Thất Dạ không tâm động, Bành Hòa Thượng đem chính mình Trường Sinh Viện thổi đến thiên hoa loạn trụy. Gặp Bành đạo sĩ thổi đến thiên hoa loạn trụy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười. Ngươi có thể thử một chút nha, thử nhìn một chút, chúng ta Trường Sinh Viện rất tự do, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, lại đi cũng không muộn nha. Gặp Lý Thất Dạ còn không có tâm động, Bành đạo sĩ vội nói, hắn nói lời như vậy, đều nhanh là cầu khẩn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tốt thôi, ta đi các ngươi Trường Sinh Viện nhìn xem. Tốt, tốt, tốt, đi đi, đi đi. Bành đạo sĩ vội thu hồi chính mình màn trướng vải. Muốn lập tức trở về đi. Lý Thất Dạ xem xét Bành đạo sĩ một chút, cười nhẹ nhàng nói ra, không tiếp tục chiêu thu đệ tử sao? Khụ, khụ, khụ. Bành đạo sĩ ho khan một tiếng, thần thái có mấy phần xấu hổ, nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, bình tĩnh, rất có giọng điệu nói ra, thu đồ đệ việc này, coi trọng chính là duyên phận, không có duyên phận, liền chớ đi cưỡng cầu, dù sao, đây là thiên địa tạo hóa vậy. Như duyên phận không đến, tất không nguyên nhân quả vậy. Ngươi cùng ta có duyên phận vậy. Cho nên, chiêu một cái liền là đủ, không cần nhiều chiêu. Nói đến, Bành đạo sĩ là gật gù đắc ý, nói một tràng vẻ nho nhã mà nói, cái này khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười. Tốt, vậy thì đi thôi, Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, cũng không nói ra Bành đạo sĩ. Bành đạo sĩ lập tức là Lý Thất Dạ dẫn đường, hay hơn chính là, Bành đạo sĩ đó là đi ba bước vừa quay đầu lại, gấp nhìn thấy Lý Thất Dạ, giống như sợ Lý Thất Dạ đột nhiên đào tẩu một dạng. Dù sao, hắn chiêu một cái đồ đệ, đó là 10 phần khó khăn sự tình, thật vất vả có một người nguyện ý đến bọn hắn Trường Sinh Viện, hắn như thế nào lại buông tha đâu. Theo Bành đạo sĩ, hắn cũng không muốn để Trường Sinh Viện tại trong tay mình đoạn hậu, nếu như Trường Sinh Viện tại trong tay mình đoạn hậu mà nói, vậy hắn chính là thành tội nhân. Tốt, không cần xem xét, ta sẽ không đào tẩu. Gặp Bành đạo sĩ ba bước vừa quay đầu lại, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu. Bành đạo sĩ không khỏi cười khan một tiếng, mặc dù là như vậy, hắn cũng là lộ ra hưng phấn. Bành đạo sĩ Trường Sinh Viện, ngay tại trong thánh thành này, quanh co khúc khuỷu vòng qua mấy đầu phố dài đằng sau, cuối cùng đã tới Bành đạo sĩ trong miệng Trường Sinh Viện. Trường Sinh Viện, cùng nói là một môn phái, vậy còn không như nói là một tiểu viện tử. Mà lại, khu nhà nhỏ này bốn phía đều không có cái gì nhà dân kiến trúc, có chút cô cô linh linh. Dạng này một tòa tiểu viện tử cũng không biết bao lâu không có thu thập, sân nhỏ trước sau đều dài hơn không ít cỏ dại. Sân nhỏ cổng tre cũng là lâu năm thiếu tu sửa sĩ. Trong gió chi chi rung động, tiến nhập sân nhỏ, có một cái nho nhỏ ao nước cũng không có nuôi cái gì, có lẽ trước kia nuôi qua thứ gì, chỉ bất quá bây giờ đã không có. Đây chính là ngươi nói cảnh biển biệt thự sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua sân nhỏ trước ao nước nhỏ, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Chúng ta Cổ Xích đảo tứ phía toàn biển, đây cũng là cảnh biển biệt thự đi, ngươi đi mấy bước, liền có thể nhìn thấy biển rộng, huống chi, ngôi viện này cũng không nhỏ đúng không, nơi này chỉ ít có 7-8 gian xương phòng. Người muốn ở chỗ nào liền ở chỗ nào, có thể dễ chịu, có thể tự tại. Bành đạo sĩ cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, sau đó chỉ tả hữu xương phòng, nói với Lý Thất Dạ. Minh bạch. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng chỉ có hai người chúng ta, khó trách ta có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, có thể kế thừa Trường Sinh Viện đạo thống, không dễ dàng, không dễ dàng. Toàn bộ Trường Sinh Viện cũng chỉ có Lý Thất Dạ cùng Bành đạo sĩ, nói đúng ra, Lý Thất Dạ còn không phải Trường Sinh Viện đệ tử. Cho nên, toàn bộ Trường Sinh Viện, chỉ có Bành đạo sĩ, mà lại, toàn bộ Trường Sinh Viện dạng này một môn phái, tất cả sản nghiệp cộng lại, cũng chỉ có như thế một tòa tiểu viện tử. Dạng này một môn phái, thử nghĩ một chút, có thể chiêu đến đệ tử đó mới gọi quái, ngoại trừ không nhà để về kẻ lang thang, chỉ sợ không người nào nguyện ý. Nhưng là, Cổ Xích đảo chính là tứ phía toàn biển, nơi nào có cái gì kẻ lang thang? Lời không thể nói như vậy. Bành đạo sĩ vội nói ra, chúng ta Trường Sinh Viện còn có chút vốn liếng. Nếu như ngươi trở thành chúng ta Trường Sinh Viện đệ tử, về sau ta chỉ chúng ta Trường Sinh Viện trấn viện chi bảo truyền cho ngươi. Nói, hắn vỗ vỗ bên hông mình một thanh trường kiếm. Bành đạo sĩ bên hông treo một thanh trường kiếm, chỉ bất quá, thanh trường kiếm này chính là vải vóc màu xám một tầng lại một tầng bao vây lấy. Vải xám này đã là rất ố uế, đều nhanh muốn bóng loáng, cũng không biết bao nhiêu năm tẩy qua. Một thanh trường kiếm như vậy, riêng là nhìn bộ dáng này, liền chẳng ra sao cả hấp dẫn người. Lý Thất Dạ nhìn xem Bành đạo sĩ bên hông trường kiếm, không khỏi cười cười, không khỏi hơi xúc động, nói ra, chính là như thế một thanh kiếm nha. Ngươi cũng đừng xem thường chúng ta Trường Sinh Viện. Bành đạo sĩ vội nói ra, mặc dù chúng ta thanh kiếm này không đáng chú ý, nhưng nó hoàn toàn chính xác thật là chúng ta Trường Sinh Viện trấn viện chi bảo. Nói đến đây, Bành đạo sĩ nói ra, đừng nhìn chúng ta Trường Sinh Viện hiện tại đã suy sụp, nhưng là, ngươi phải biết, chúng ta Trường Sinh Viện có thâm hậu không gì sánh được lịch sử. Đã từng là không gì sánh được huy hoàng. Ngươi phải biết, chúng ta Trường Sinh Viện xây dựng vào thời đại xa xôi không gì sánh được kia, lâu dài đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nghe lão tổ tông nói, chúng ta Trường Sinh Viện đã từng uy hách thiên hạ, không ai bằng. Tại thời điểm cường thịnh kia, chúng ta không chỉ có Trường Sinh Viện, còn có cái gì đế thế viện các loại vô thượng phân viện. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhớ năm đó, chúng ta tông môn chính là hiệu lệnh thiên hạ, có được vô số cường giả, nội tình thâm hậu, chỉ sợ là không có bao nhiêu tông môn có thể sánh được, lục đại viện đều xuất hiện, thiên hạ phong vân biến sắc. Bành đạo sĩ nói lên tông môn của mình lịch sử, vậy cũng không khỏi hai mắt sáng lên,

Tháp này cũng không đơn giản, tuế nguyệt chìm nổi vạn cổ, mặc dù đã băng, đạo cơ y nguyên còn tại nha. Thánh hiền không chết, cổ tháp bất diệt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng nói. Phụ nhân nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ câu nói này, thánh hiền không chết, cổ tháp bất diệt. Nghiêng đầu mà nghĩ, khi nàng nghiêng đầu thời điểm, có không nói được một loại mỹ lệ, mặc dù dung mạo của nàng cũng không xinh đẹp, nhưng, khi nàng như vậy giống như nghiêng đầu, lại có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, có vạn pháp đạo vận tự nhiên, tựa hồ nàng đã dung nhập bên trong vùng thế giới này, về phần đẹp và xấu, đối với nàng mà nói, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Tháp này có ảo diệu. Cuối cùng, phụ nhân không khỏi nhìn qua tòa tàn tháp này, nhịn không được nói ra. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, ngươi sẽ không cho là nó cùng vạn thế có quan hệ gì. Này cũng không đến mức. Phụ nhân nhẹ lắc đầu, nói ra, vạn thế lâu, lại làm sao có thể một chút khám phá đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, phụ nhân dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, thì như thế nào nhìn đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là một người đi đường, có thể có ý kiến gì không? Thế sự như gió, nên có, cũng đã sớm theo gió tiêu tán. Thế sự như gió, công tử diệu ngôn. Phụ nhân không khỏi khen một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nơi này càng diệu, có ý tứ người cũng không ít. Địa linh nhân kiệt. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nơi đây tuy nhỏ, lại là có kéo dài nguồn gốc, càng là có chạm đến không kịp nội tình, có thể nói là một phương bảo địa. Lý Thất Dạ cười cười, trong nội tâm không khỏi vì đó thở dài một tiếng, tưởng tượng năm đó, nơi này nào chỉ là một phương bảo địa nha, ở chỗ này có thể từng là nhân tộc che chở chi địa, từng có người nói, thánh thành không ngã, nhân tộc bất diệt. Nhưng là, hôm nay thánh thành, đã không còn năm đó phồn hoa, càng không có năm đó hiển hách, hôm nay nơi này chẳng qua là biên thủy thành nhỏ mà thôi, đã là thành nhỏ tàn tường, như là gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Tuế nguyệt vô thường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lòng người, chắc là sẽ không chết, nếu là chết rồi, cũng không có tất yếu lại về trong nhân thế này. Phụ nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, nhẹ nhàng nói ra, công tử chính là cảm xúc rất nhiều. Nam nhân mà, mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tùy ý nói. Phụ nhân cũng không khỏi cười, vốn là bình thường nàng, như thế nhoẻn miệng cười thời điểm, nhưng lại là đẹp như thế, để trăm hoa thất sắc, có một loại cười một tiếng thành vĩnh hằng khôi lực. Nàng cười cười, nói ra, công tử chi lượng, không lường được vậy. Xem ra, nơi này ngươi cũng là đo qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Phụ nhân nhẹ lay động thủ, nói ra, tịch nguyệt chỉ là căng căng học thức mà thôi, không dám có chỗ quấy nhiễu, tiền nhân sự tình, hậu nhân không thể đuổi, chỉ là có chút ảo diệu, lưu tại hậu nhân đi phỏng đoán thôi. Ngươi lòng vừa nghĩ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho nên, ngươi mới có thể tại lôi tháp này trước đó. Công tử biết rất nhiều, tịch nguyệt hướng công tử thỉnh giáo một ít như thế nào. Phụ nhân hướng Lý Thất Dạ khom người, mặc dù nàng không có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cũng không có cái gì khí tức kinh người. Nàng cả người đoan trang vừa vặn, hướng Lý Thất Dạ khom người hành đại lễ, cũng là 10 phần có phân lượng, cũng là hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào. Ta cũng nói nghe đồn đãi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, biết, có hạn. Vậy công tử cho là, tại vạn thế này đằng sau, tiền nhân phúc lợi, có thể hay không tiếp tục che chở hậu nhân đâu. Tịch Nguyệt một đôi mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng như vậy đoan trang, nhưng, một đôi tú mục lại không lộ vẻ hùng hổ dọa người, một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt, thủy uông thấu triệt, cho người ta một loại 10 phần linh tú cảm giác, như là đến linh khí của thiên địa đồng dạng, trong đôi mắt có hơi nước khí tức, tựa như là vô thượng trạch quốc đồng dạng, cho người ta một loại không nói được ôn nhu. Một đôi mắt như vậy, cũng không lăng lệ, nhưng là, lại cho người ta một loại 10 phần nhu miên lực lượng. Tựa hồ có thể hóa giải hết thảy. Che chở hậu nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi khe khẽ lắc đầu, nói ra, hậu nhân vận mệnh, hẳn là giữ tại trong tay của mình, mà không phải dựa vào tổ tiên che chở. Nếu không, nếu là như vậy, chính là một đời không bằng một đời. Thật sự là như vậy ngu xuẩn, làm sao cần đi che chở. Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, Tịch Nguyệt tinh tế mà nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Công tử lời nói, thật là có lý, nhưng, vạn thế, đều có kẻ yếu, chắc chắn sẽ có thời điểm tai nạn. Tịch Nguyệt từ từ nói đến, nàng rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất có lực lượng, tựa hồ, nàng lời như vậy, tùy thời đều có thể hóa giải lòng người một dạng, loại cảm giác này, như là xuân tuyết tan dã đồng dạng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, thiên địa vạn đạo, đều có quy tắc của mình. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, tại trong quy tắc, hết thảy đều có mà theo, kẻ yếu cũng tốt, cường giả cũng được, đều sẽ có chính bọn hắn kết cục. Nếu là đánh vỡ quy tắc đâu? Tịch Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Nàng vẫn là như vậy nhu hòa, nhưng là, hỏi ra một câu nói kia thời điểm, Nàng một câu nói kia liền lộ ra 10 phần có sức mạnh, cho người ta một tất cả bén nhọn cảm giác, như là đao kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, chớp động lên đao quang kiếm ảnh. Đó chính là nghịch thiên mà đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người nghịch thiên nên có chính mình chuẩn tắc, đây không phải thế nhân có khả năng lo lắng, có khả năng can thiệp, chung quy sẽ có chính hắn kết cục. Công tử là loại nào đâu? Tịch Nguyệt lại hỏi tới một câu. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói ra, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi mà thôi, một cái khách qua đường, rời rạc tại hết thảy bên ngoài. Nói, liền xoay người rời đi. Tịch Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, nàng không khỏi lòng loẹt nhíu mày một hồi, trong nội tâm y nguyên vì đó kỳ quái. Lôi Tháp, ngươi cũng không cần nhìn. Lý Thất Dạ sau khi đi xa, hắn lời nói uể oải kia truyền đến, nói ra, coi như ngươi tìm hiểu, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu trợ giúp, ngươi sở cầu, lại cũng không phải là nơi này nội tình, ngươi sở cầu, không ở tại bên trong. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tịch Nguyệt không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lấy lại tinh thần, tinh tế phẩm vị Lý Thất Dạ lời nói như vậy. Sau một lát, Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần, cũng quay người rời đi. Lý Thất Dạ rời đi Lôi Tháp đằng sau, liền ở trong Cổ Xích Đảo tùy tiện đi dạo. Trên thực tế, toàn bộ Cổ Xích Đảo cũng không lớn. Tại trong hòn đảo này, ngoại trừ Thánh Thành như thế một cái thành nhỏ bên ngoài, còn có một số tiểu trấn thôn trang, ở nhân khẩu cũng không nhiều. Tại trong một hòn đảo như vậy, rất có một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Tại dạng này một cái địa phương nhỏ, cái này để người ta rất khó tưởng tượng. Tại trên một khối thổ địa như thế, nó đã từng là không gì sánh được phồn hoa, đã từng là có ức vạn sinh linh ở trên vùng đất này hô thiên khiếu địa, đồng thời, cũng từng che chở lấy nhân tộc trăm ngàn vạn năm, trở thành vô số sinh linh rừng túc chi địa. Chỉ bất quá, chỉ đến nay ngày, năm đó phồn hoa, năm đó thần thánh, đã không còn tồn tại. Nhưng mà, nơi này làm tại Đông Kiếm Hải một hòn đảo, rời xa thế tục, tại phía xa xa thủy cổ xích đảo, như là thế ngoại đảo nguyên một dạng. Cái này lại không phải là không đối với trên đảo này cư dân một loại che chở đâu. Mặc dù nói, hôm nay Thánh Thành không còn như năm đó một dạng có thể che chở ức vạn sinh linh, nhưng là, hôm nay, nó tọa lạc ở trên hải cương xa xôi, rời xa hết thảy đấu tranh, đây cũng là mặt khác một loại che chở. Tại trên đảo này, đi lại một lần, Lý Thất Dạ cười cười, cả người cũng bình tĩnh tự tại, nên đi qua, vậy cũng đều đã đi qua. Giống như hắn nói, hắn chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Vẻn vẹn đi ngang qua nơi này, hắn nên nhẹ nhàng đến, lặng lặng rời đi, cũng không có tất yếu vì địa phương này lưu lại cái gì. Đi lại một vòng, trong lúc vô tình hành tẩu đến bờ sông, lại thấy được khói bếp lượn lờ kia, thấy được tòa tiểu viện kia rơi. Tại bờ sông, Tịch Nguyệt cũng tại hoán xa, thần thái rất nghiêm túc, nhưng là, mỗi một cái động tác đều là như vậy trôi chảy, là như vậy tự nhiên, liền giống như nước sông dòng nước, trong gió nhẹ lá cây, nhất cử nhất động, một hít một thở, đều tự hồ cùng giữa thiên địa tiết tấu. Vận luật hòa là một thể, một con sông, một tiểu viện, một vị phụ nhân, tựa hồ, tại dạng này một cái nông thôn, không có gì đặc biệt, hết thảy đều là bình thường như thế, hết thảy đều là như vậy bình thường, đổi lại là những người khác, không có chút nào cảm thấy nơi này có địa phương gì đặc biệt. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ tới nói, nơi này hết thảy cũng không giống nhau, bởi vì nơi này hết thảy đều cùng thiên địa tiết tấu hòa là một thể, hết thảy đều như tự nhiên mà thành, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Lý Thất Dạ cười cười, thẳng đi vào tiểu viện, như là nhà của mình một dạng, tùy theo, ở trong viện trên ghế nằm xuống, lười biếng phơi nắng. Cũng không biết qua bao lâu, nhắm mắt lại nằm ở nơi đó Lý Thất Dạ giống như bị giật mình tỉnh lại, lúc này, Tịch Nguyệt đã trở về, chính phơi lấy lụa mỏng. Ngươi làm như thế sự tình, thế nhân chỉ sợ sở ý không ngờ được. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Tịch Nguyệt cũng không có ngừng công việc trong tay, thần thái tự nhiên, nói ra, dù sao cũng phải muốn sinh hoạt. Nhưng ngươi không cần. Lý Thất Dạ cười cười. Tịch Nguyệt trong tay sống dừng lại một chút, tùy theo tiếp tục, không có trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lười biếng nằm, rất thoải mái mà phơi nắng, giống như phải ngủ lấy một dạng. Qua một hồi lâu, hắn giống như bị bừng tỉnh, lại như là tại nói mê, nói ra, ta ngửi thấy một cỗ kiếm khí. Công tử có lẽ trong mộng. Tịch Nguyệt trả lời, đem lụa mỏng từng cái phơi lên. Kiếm có chỗ thiếu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có mở to mắt, thật là tựa như là trong mộng. Tựa hồ là đang nói chuyện hoang đường một dạng. Tịch Nguyệt động tác không khỏi ngừng lại, lẳng lặng nghe Lý Thất Dạ. Đại thế trường tồn, vạn thế có thể bổ. Lý Thất Dạ nói đến rất nhẹ, giống như là tại nói mê, nhưng là, Tịch Nguyệt lại nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tịch Nguyệt tâm thần kịch chấn, nàng vốn là 10 phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói, bất cứ chuyện gì đều có thể thản nhiên. Nhưng là, Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, giải rác 8 chữ, lại có thể làm cho nàng tâm thần kịch chấn. Trong lòng hắn nhắc lên kinh đào hải lãng. Tịch Nguyệt thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm tình của mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng nhẹ nhàng nói ra, công tử cho là, nên như thế nào bổ chi? Tâm không niệm, thì là nghĩ. Lý Thất Dạ không có mở to mắt, như là nói mê, nói ra, thế không võng, thì là dài, đạo không tổn hại, thì là dương. Lý Thất Dạ nói thuận miệng này, như cùng ở tại nói chuyện hoang đường. Nhưng là, tại Tịch Nguyệt trong tai nghe tới, lại như mộ gõ chuông sớm, lời ngắn ngủi này, mỗi một chữ đều nặng nề mà gõ vào tinh thần của nàng, như là thể hồ quán đỉnh. Tịch Nguyệt thân thể mềm mại không khỏi vì đó kịch chấn, dạng gì sóng gió nàng chưa từng trải qua. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ ngắn ngủi mấy câu, lại làm cho nàng phương tâm thất thần, không có khả năng tự thủ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tịch Nguyệt lập tức thả ra trong tay sự tình, bước nhanh hành tẩu ở Lý Thất Dạ trước người. Đại bái, nói ra, Tịch Nguyệt đạo vi kỹ mạt, đồ có chỗ mê, xin mời công tử chỉ điểm sai lầm. Lý Thất Dạ bất động, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, nhưng, Tịch Nguyệt chưa lên, lặng lặng chờ đợi lấy, qua thật lâu sau đằng sau, Lý Thất Dạ giống như lúc này mới tỉnh ngủ. Lúc này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn Tịch Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng biết, đường xa lại gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.